Ngoại kỷ toàn thư quyển 5 kỷ nhà Ngô. Tiền Ngô Vương ở ngôi 6 năm, thọ 47 tuổi, 898 đến 944. Vua mưu tài đánh giỏi, làm nên công tái tạo, đứng đầu các vua. Họ Ngô, tên Húy là Quyền, người Đường Lâm, đời đời là nhà quý tộc. Cha là Mân, làm chức châu mục ở Bản Châu. Khi vua mới sinh ra, có ánh sáng lạ đầy nhà, trạng mạo khác thường, có 3 nốt ruồi ở lưng. Thầy tướng cho là lạ, bảo có thể làm chủ một phương, liền mới đặt tên là Quyền. Đến khi lớn lên, Khôi Ngô mắt sáng như chớp, dáng đi thong thả như hổ, có chí dũng, sức có thể nâng độc bảng, làm nha tướng của Dương Đình Nghệ. Được Đình Nghệ gả con gái cho và cho quyền quản Ái Châu. Đến đây, giết Kiều Công Kiễn, tự lập làm vương, đóng đô ở Loa Thành. Kỷ Hoạn năm thứ nhất, 939. Tấn Thiên Phúc năm thứ tư, mùa xuân, vua bắt đầu xưng vương, lập Dương Thị làm hoàng hậu, đặt trăm quan chế định triều nghi phẩm phục. Giáp Thìn năm thứ sáu, 944. Tấn Tề Vương Trọng Quý khai vận năm thứ nhất, vua mất. Lê Văn Hưu nói: Tiền Ngô Vương có thể lấy quân mới họp của nước Việt ta mà đánh tan được trăm vạn quân của Lưu Hoàng Tháo, mở nước xưng vương, làm cho người phương Bắc không dám lại sang nữa. Có thể nói là một lần nổi giận mà yên được dân, minh giỏi mà đánh cũng giỏi vậy. Tuy chỉ xưng vương chưa lên ngôi đế đổi niên hiệu, nhưng chính thống được, nhưng chính thống của nước Việt ta, Mã Hầu đã nối lại. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: Tiền Ngô Vương nổi lên không chỉ có công chiến thắng mà thôi, về đặt trăm quan chế định triều nghi phẩm phục, có thể thấy được quy mô của bậc đế vương. Nhưng hưởng nước không được lâu, chưa thấy hiệu quả trị bình, đáng tiếc thay. Dương Tam Kha cướp ngôi 6 năm. Tam Kha là anh, có sách chép là em của Dương Hậu, là gia thần của Tiền Ngô Vương, tiếm xưng là Bình Vương. Ất Tỵ 945, Dương Tam Kha năm thứ nhất, Tấn Khởi Vận năm thứ hai. Lúc trước Tiền Ngô Vương bệnh nặng, có di chúc giao cho Tam Kha giúp dập cho con. Khi vương mất, Tam Kha cướp ngôi. Con trưởng của Ngô Vương là Sư Ngập Sợ chạy về Lam Sách Giang, trú ngụ ở nhà Phạm Lệnh Công ở Trà Hương. Tam Kha lấy con thứ hai của Ngô Vương là Dương Văn làm con mình. Các con thứ của Ngô Vương là Nam Hưng, Càn Hưng còn bé đều theo Dương Quốc Mẫu. Được ít lâu, Tam Kha sai chỉ huy sứ là Dương Cát Lợi, Đỗ Cảnh Thạc đem quân đến nhà Lệnh Công đòi bắt Sư Ngập. Tất cả ba lần đều không thực hiện được mệnh lệnh. Lệnh Công sợ bèn giấu Sư Ngập trong động núi. Tam Kha biết lại đòi bắt như trước, rốt cuộc vẫn không bắt được. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: Dụng tâm của Phạm Lệnh Công thật là chung. Tam Kha là kẻ gian thần mà theo mà đuổi con đích của vua để cướp ngôi, lấy Dương Văn làm con của mình, chẳng qua là lời lẽ đậy che đậy giả dối, ai mà biết được. Phản lại lúc ấy người trong nước ai cũng xem Tam Kha là vua, mà Lệnh Công dám che giấu cho Sư Ngập, muốn cho dòng dõi họ Ngô không tuyệt tự, việc của Trình Anh chữ Cửu lại thấy ở đây. Ai bảo một nước rộng lớn mà không có trung thần nghĩa sĩ. Đinh Mùi 947, Dương Tam Kha năm thứ ba, Hậu Hán. Cao Tổ Lưu Trí Viễn lên ngôi vẫn dùng niên hiệu nhà Tấn. Thiên Phúc năm thứ 12, năm ấy nhà Tấn mất. Canh Tuất 950, Dương Tam Kha năm thứ sáu, Hán Ẩn Đế Thừa Hiệu vẫn dùng niên hiệu Càn Hiệu năm thứ ba. Tam Kha sai Dương Văn và hai chỉ huy sứ họ Dương, họ Đỗ đem quân đi đánh hai thôn Đường Nguyễn ở Thái Bình. Đến Từ Liêm, Sương Văn ung dung bảo hai sứ rằng: đức của tiên vương ta thấm khắp lòng dân, làm chính lệnh đa gia không ai không vui lòng nghe theo. Không may lìa bỏ tuần thần, bình vương tự làm việc bất nghĩa, cấp ngôi của anh em ta tội không gì to bằng, nên lại sai bọn chúng đi đánh ấp không có tội. May mà đánh được thì thôi, nếu không, nếu họ không phục thì làm thế nào? Hai sứ đều nói: xin theo lệnh của ông. Phương Văn nói: ta muốn đem quân quay lại đánh úp Bình Vương để khôi phục cơ nghiệp của tiên vương ta, có nên chăng? Hai sứ đều trả lời là nên lắm, bèn quay về đánh úp Trang Kha. Mọi người muốn giết đi. Phương Văn nói: Bình Vương đối với ta có ơn, sao đã giết? Bèn dáng làm Trương Dương Công, nhân đó ban cho thực ấp nay là Trương Dương Độ. Năm ấy nhà Hán mất. Lê Văn Hưu nói: đuổi con vua mà tự nên làm vua là tội công, nuôi con vua làm con mình mà cho thực ấp là ơn riêng, đuổi Trương Ngập mà tự nên làm vua là bề tôi phản nghịch. Đối với Nghĩa thì hẳn không là không dung được, tội phải chết. Hậu Ngô Vương không chịu tội, lại vì ơn riêng nuôi dưỡng mà không lỡ ra hình, lại ban cho thực ấp, há chẳng lầm to hay sao? Hậu Ngô Vương phụ Thiên Sách Vương ở ngôi 15 năm, 951 đến 965. Vua nối được kỷ cương hoàng gia, khôi phục cơ nghiệp cũ, tiếc rằng gây việc can qua ở trong nước đến nỗi bị chết. Vua tên Húy là Sương Văn, con thứ của Tiền Ngô Vương. Tân Hợi năm thứ nhất 951, Chu Thái Tổ Quách Uy Quảng Thuận năm thứ nhất. Vua đã truất bỏ Tam Kha nên ngôi vua xưng là Nam Tấn Vương, sai sứ đi đón anh là Sương Ngập về kinh cùng trông coi về nước. Sương Ngập xưng là Thiên Sách Vương. Sứ thần Ngô Sĩ Liên nói: Nam Tấn đón Sương Ngập về để cùng trông coi chính sự, có thể gọi là người biết kính anh, muốn cho cùng hưởng phú quý. Sương Ngập nên lấy sự mình không có công nào mà nhường ngôi cho em để cùng hưởng lập, thì đức ấy há chẳng rạng rỡ lớn lao ư? Lại câu lệ về phận đích trưởng cũng xưng vương trông coi chính sự, lại chuyên quyền làm oai làm phúc, đến nỗi Nam Tấn Vương không được dự chính sự nữa, thật là bất đạo nghĩa anh em. Chí thú rất là ti tiện. Bây giờ người Động Hoa Lư là Đinh Bộ Lĩnh cậy núi khe hiểm cố, không chịu giữ chức phận làm tôi. Hai vương muốn cất quân đi đánh. Bộ Lĩnh sợ, sai con là Liễn vào triều làm con tin để ngăn chặn việc xuất quân. Liễn đến, hai vương trách tội Bộ Lĩnh không đến triều rồi bắt giữ Liễn đem theo đi đánh. Hơn một tháng không đánh nổi, liền treo Liễn lên ngọn sào, sai người bảo Bộ Lĩnh nếu không chịu hàng thì giết Liễn. Bộ Lĩnh tức giận nói: đại trượng phu chỉ mong lập được công danh, há lại bắt trước thói đàn bà xót con hay sao? Liền sai hơn 10 tay nỏ nhắm Liễn mà bắn. Hai vương kinh sợ nói: ta treo con nó lên là muốn để nó đoái tiếc con mà ra hàng cho chóng, nó tàn nhẫn như thế còn treo con nó lên làm gì? Bèn không giết Liễn mà đem quân về. Bây giờ Thiên Sách Vương chuyên quyền làm uy, Nam Tấn Vương không được dự chính sự nữa. Hai vương do đó hiềm khích với nhau. Giáp Dần năm thứ tư 954, Chu Thế Tông xài binh hiển đức năm thứ nhất. Thiên Sách Vương mất, vua Nam Tấn Vương lại giữ ngôi, sai sứ sang thỉnh mệnh vua Nam Hán là Lưu Xưởng, xưởng cho vua làm Tĩnh Hải quân tiết độ sứ kiêm đô hộ. Canh Thân năm thứ 10 960, Chu Cung Đế Tông Huấn năm thứ nhất, Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận Kiến Long năm thứ nhất. Năm ấy nhà Chu mất. Ất Sửu năm thứ 10 năm 965, Tống Cản Đức năm thứ 3, vua đem quân đi đánh hai thôn Đường và Nguyễn ở Thái Bình, mới vào đến cõi đỗ thuyền lên bộ đánh, bị phục binh tay nhỏ bắn trúng chết. Đinh Liễn trở về Hoa Lư. Lê Văn Hưu nói, Nam Tấn Vương nhờ Ngô trước bị gia thần là Ta Kha giam giữ, sau bị anh là Xương Lập áp chế. Một sớm đắc chí, không biết cẩn thận giữ mình, cho nên ở nước ngắn ngủi, không có chính tích gì, đáng tiếc thay, nhưng cứ xem việc tha tội cho Bình Vương, há không phải là nhân ư, chịu nhịn cho Xương Lập yêu sắc, há không phải là cung ư. Đã nhân đại cung, cũng có thể thấy Vương là người ra sao rồi. Sử thần Ngô Sĩ Niên nói, Nam Tấn Vương nhà Ngô lấy nghĩa trừ kẻ tàn bạo tàn, khôi phục cơ nghiệp cũ, đủ thỏa được vong linh của tổ tông, há lòng căm giận của thần và người về chính trị đang có đổi mới. Thế mà vì lòng nhân thương người kiểu đàn bà trẻ con mà không chịu tội tham tha cấp ngôi, tham việc can qua, vì hành động để dẹp cản rỡ ở hai thông đường Nguyễn, rốt cuộc lại tự giết mình, đáng tiếc thay. Ngô sứ quân phụ các sứ quân tất cả 2 năm có thân, tất cả 2 năm 966 đến 967. Họ Ngô tên Húy là Sương Xí, khi tên Sách Vương lánh nạn lấy vợ ở Nam Sách Giang, sinh ra cháu gọi là Nam Tấn Vương bằng chú. Bí Dần năm thứ 16 966, Tống Cản Đức năm thứ 4, Nam Tấn Vương mất, các hùng trưởng đua nhau nổi dậy chiếm cứ quận ấp để tự giữ. Ngô Xương Xí chiếm Bình Kiều, Kiểu Cống Hãn, tương là Kiểu Tam Thế, chiếm Phong Châu, nay là huyện Bạch Hạc. Nguyễn Quan, tương là Nguyễn Thái Bình, chiếm Tam Đái. Ngô Nhật Khánh, tương là Ngô Lãm Công, chiếm Đời Lâm, có sách chép là chiếm Giang Thủy. Đỗ Cảnh Thạc, xưng là Đỗ Cảnh Công, chiếm Đỗ Động Giang. Lý Quê, xưng là Lý Láng Công, chiếm Siêu Lại. Nguyễn Thủ Tiệp, xưng là Nguyễn Lệnh Công, chiếm Tiên Du. Lữ Đường, xưng là Lữ Cá Công, chiếm Tế Giang. Nguyễn Siêu, xưng là Nguyễn Hữu Công, chiếm Tây Phù Liệt. Kiểu Thuận, xưng là Kiểu Lệnh Công, chiếm Hồi Hồ, lên ở xã Trần Xá, huyện Hoa Khê, vẫn còn nề thành cũ. Phạm Bạch Hổ, xưng là Phạm Phòng Ác, chiếm Đằng Châu. Trần Lãm, xưng là Trần Minh Công, chiếm Bố Hải Khẩu, gọi là 12 sứ quân. Đinh Mão, năm thứ 17, 967, Tống Cản Đức, năm thứ 5. Bây giờ, trong nước không có chủ, 12 sứ quân tranh nhau làm trưởng, không ai chịu thống thuộc vào ai. Đinh Bộ Lĩnh nghe tiếng Trần Minh Công là người có đức mà không có con nối, bèn cùng với con là Liễn đến nương tựa. Minh Công thấy Bộ Lĩnh dáng mạo khôi ngô lạ thường, lại có khí lượng, mới nuôi làm con, ân yêu đãi ngày càng hậu. Nhân đó giao cho coi quân, ra đi đánh các hùng trưởng khác đều thắng được cả. Phạm Phòng Ác đem quân về hàng. Dưới triều nhà Đinh, Phòng Át làm thân vệ tướng quân. Khi Minh Công mất, gặp lúc bọn con em của Ngô Tiên Chúa ở động Đỗ Động Giang hơn 500 người đem quân đến đánh, mới vào đến đất Oman thì bị người làng ấy là Ngô Phó Sứ đánh bại phải trở về. Bộ Lĩnh nghe tin liền cất quân đi đánh vùng sông và động ấy, không bộ lạc nào không hàng phục. Từ đó lại dân ở kinh phủ đều khâm phục theo về. Nhà Ngô mất. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói, vận trời đất, bĩ rồi ắt thái, Bắc Nam đều cùng một lệ ấy. Thời Ngũ Đại bên Bắc Triều Trung Quốc suy loạn, rồi Tống Thái Tổ nổi lên. Ở Nam Triều nước ta, 12 sứ quân phân chia quấy nhiễu, rồi Đinh Tiên Hoàng nổi lên, không phải là ngẫu nhiên mà do vận trời vậy. Trở lên là kỷ nhà Ngô gồm 3 vua và Dương Tam Kha cướp ngôi. Từ năm Kỷ Hợi đến năm Đinh Mão 939 đến 967, cộng 29 năm,